Hậu cung mưu sinh kế, chương 180, danh sách, gocchuyenaudio.com, mấy ngày kế tiếp thỉnh thoảng có người không phải thời gian thỉnh an vội tới thỉnh an Trần Mạn Nhu. Ý đồ đến, tổng kết chỉ có hai loại, một loại là tỏ vẻ nguyện ý vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương phân ưu, một loại là tỏ vẻ nguyện ý hầu hạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Người trước là tới xem có thể hay không phân một chén canh, người sau là tới xem có thể hay không dính một chút hào quang. Đến ngày thứ ba, Hiền Phi mới tìm tới cửa, ước chừng là bị cấm chừng mấy tháng qua giáo huấn, cho nên lần này lại đây, Hiền Phi biểu hiện coi như có vẻ hợp quy củ. Trần Mạn Nhu đang lo lắng còn có gì cần phân phó Lập Xuân các nàng, nghe tin tức Hiền Phi tới cửa cũng chỉ là cho Lập Đông đem người thỉnh đến sườn thính trước. Ước chừng sau một ly trà, Trần Mạn Nhu mới chậm rãi đứng dậy đi hướng sườn thính. Hiền Phi vội vàng đứng dậy thỉnh an, Trần Mạn Nhu hơi đánh giá cách ăn mặc của Hiền Phi một chút, một kiện váy dài hồng nhạt, cổ áo hơi có chút thấp, trên cổ trắng nõn lộ ra vòng cổ hồng ngọc cùng một bộ châm hồng ngọc trên đầu tôn nhau, càng làm cho người cảm thấy kiều diễm như hoa. Hiền Phi hôm nay tại sao lại đây? Chờ hành lễ xong, Trần Mạn Nhu ở thượng thủ ngồi xuống, mới cười hỏi một câu. Hiền Phi bộ dạng phục tùng nhắm mục đích ngồi ở hạ thủ, trong tay ninh khăn tử hồng nhạt, có thể mơ hồ nhìn ra phía trên thêu là Tịnh Đế Liên Thâm hồng nhạt. Tiếp buổi sáng thời điểm thỉnh an nhìn nương nương hình như là có chút không thoải mái, vừa vặn tiếp nơi này còn có một chút cố nguyên cao cho nên liền đưa tới đây cho nương nương. Hiền Phi cười nói, từ trong tay tiểu cung nữ phía sau tiếp nhận đến một cái hòm cỡ một bàn tay, Sơ Vân đứng ở bên người Trần Mạn Nhu nhận được ý bảo Trần Mạn Nhu, nhanh chóng nhận lấy. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu nói. Hiền Phi muội muội nhưng thật ra có tâm, bản cung nghe nói trong nhà Hiền Phi muội muội có hiệu thuốc Bắc A Giao tốt nhất, nghĩ chắc là không thiếu, lần này bản cung nhưng là dính phúc muội muội. Muội muội ngày sau có chuyện gì, tỷ tỷ nhất định toàn lực hỗ trợ. Đương nhiên, Hiền Phi có dám đến xin giúp đỡ hay không chính là một cái vấn đề. Nói theo trường hợp mọi người cũng đã nói, nhất là tiểu cung nữ phía sau Hiền Phi nhìn có vẻ quen mắt như là gặp qua thời điểm ở Từ An cung, Trần Mạn Nhu lại vui vẻ đem trường hợp nói xinh đẹp một ít. Hiền Phi có chút cảm động nói, tiếp chẳng qua là tặng một ít vật nhỏ, hoàng hậu nương nương nói như vậy thật đúng là làm cho thiếp xấu hổ vô cùng. Ngươi là tốt, tuy rằng phương diện quy củ có chút khiếm khuyết nhưng bản cung biết ngươi là người thông minh, học cũng nhanh, trong khoảng thời gian này cũng không có phạm lỗi trên quy củ. Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, mặt mày đều nhu hòa lên. Chỉ cần ngươi có quy củ, bản cung luôn luôn là người hào phóng. Nói xong, quay đầu phân phó Sơ Vân. Đi đem bồn cảnh san hô trong khố phòng kia bưng lại đây. Lại quay đầu nói với Hiền Phi, tuy rằng chỉ là tiểu bồn cảnh, nhưng cũng là một phen tâm tư bản cung, Hiền Phi muội muội cũng không nên ghét bỏ. Hoàng hậu nương nương ban thưởng, thiếp vạn vạn không dám ghét bỏ, trở về tất nhiên hào hảo trân trọng tỉ mỉ bảo quản. Trên mặt Hiền Phi tuy rằng kinh hỉ, nhưng vui sướng cũng không làm sao đến đáy mắt, bồn cảnh san hô nói ly kỳ cũng không ly kỳ, phải xem độ cao. Chính nàng cũng là đã có hai cái san hô cao một tấc, nghĩ đến Trần Mạn Nhu ban cho cũng sẽ không có thật. gocchuyenaudio.com, tốt, nhưng là chờ Sơ Vân cho người đem bồn cảnh kia chuyển lại đây, Hiền Phi lập tức há to miệng, bồn cảnh kia cư nhiên là một thước. Trần Mạn Nhu nhìn kinh ngạc trên mặt Hiền Phi, trong lòng rất là vừa lòng. Khố phòng mình đã thực đầy, thứ này bầy cũng không có gì đẹp mắt, dễ dính bụi, màu sắc lại rất diễm lệ, cùng thói quen của nàng luôn luôn không quá phù hợp, còn không bằng dùng để chiêu hiền một chút mình rộng lượng tài đức sáng suốt đâu. Hiền Phi muội muội xuất môn mang theo hai người sao? Trần Mạn Nhu hướng phía sau Hiền Phi nhìn, kinh ngạc hỏi, Hiền Phi gật gật đầu. Thiếp luôn luôn thích im lặng cùng nhiều người, có vẻ huyên náo, thiếp không thích mang quá nhiều người. Một khi đã như vậy, đợi lát nữa bản cung phái người đưa trở về cho ngươi. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, rất là vừa lòng cười nói. Nếu là để cho người của Hiền Phi tự mình mang trở về, khẳng định là lặng yên không một tiếng động, người của nàng sao, vậy phải làm cho càng nhiều người thấy mới được a. Hiền Phi cũng chỉ có thể gật gật đầu, lại khách khí hai câu, lúc này mới đề cập tới mục đích hôm nay. Tiếp rất là hổ thẹn, tiến cung lâu như vậy, cũng không có hảo hảo phụng dưỡng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, tiếp chưa tận trách bổn phận của mình, thật sự là thẹn với đại ân đại đức hoàng thượng cùng nương nương. Trần Mạn Nhu không thể không an ủi Hiền Phi một chút. Hiền Phi muội muội đi học quy củ cũng là vì dễ phụng dưỡng hoàng thượng, phụng dưỡng thái hậu nương nương, phụng dưỡng bản cung. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, Trần Mạn Nhu thề, nàng nhìn thấy Hiền Phi vui dạo dực, trên thực tế chính nàng cũng hiểu được thực ghê tởm. Tiếp này đã học tốt quy củ, vừa rồi hoàng hậu nương nương cũng khen ngợi tiếp, cho nên tiếp muốn hướng hoàng hậu nương nương xin chỉ thị, tiếp nguyện ý lúc nào cũng thời thời khắc khắc phụng dưỡng hoàng thượng cùng nương nương. Hiền Phi đứng dậy hành lễ, Trần Mạn Nhu vội vàng cho người đỡ lấy nàng. Hơi khó xử suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu mới hỏi nói. Vậy ngươi không phụng dưỡng Thái hậu nương nương, cho dù là không thể lập tức đã đem Hiền Phi đánh xuống, nhưng cũng phải làm trong lòng Hiền Phi cùng Từ An Thái hậu đều có một cây gai mới được. Thường thường ấn hai cái, làm cho các nàng tự mình đau đi cũng đỡ phải luôn vội tới làm mình một ngạt. Quả nhiên Hiền Phi sừng sốt một chút, tiếp theo vội vàng lắc đầu. Tự nhiên không phải, tiếp cũng là nguyện ý phụng dưỡng Thái hậu nương nương. Kế tiếp lại không biết nói nên nói như thế nào. Nói Thái hậu nương nương bên này tạm thời không cần phụng dưỡng. Thái hậu lớn tuổi, Hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu đều còn trẻ, chuyện ai càng cần phụng dưỡng đây là vừa xem hiểu ngay thôi. Nói bên người Thái hậu còn có càng nhiều nhân hầu hạ. Ngượng ngùng, bên người Hoàng thượng cùng Hoàng hậu có nhiều người hầu hạ hơn. Chức trách nhóm cung phi tuyệt đối là phụng dưỡng Hoàng thượng, tiếp theo là phụng dưỡng Hoàng hậu. Bên trong im lặng trong chốc lát, mắt thấy sắc mặt Hiền Phi đều đỏ, Trần Mạn Nhu lúc này mới buông ly trà nói. Nếu Hiền Phi muội muội muốn phụng dưỡng Hoàng thượng cùng bản cung, vậy lần này vừa vặn có một cơ hội. Mấy ngày sau thu săn ở bãi săn, Hiền Phi muội muội cũng đi theo đi thôi. Hiền Phi mừng rỡ, lập tức lại hành lễ, Trần Mạn Nhu khoát tay. Được rồi, cũng đừng hành lễ, nhanh chóng trở về đi thu thập đồ dùng đi, qua vài ngày sẽ. Góc truyện audio.com, xuất phát. Hiền Phi muội muội muốn an bài xong chuyện trong cung của mình, cung nữ mang đi không được vượt qua 4, đồ vật mang đi không được vượt qua 1 chiếc xe ngựa. Hiền Phi hơi có chút chần chờ. Vậy giường cùng y phục. Giường cùng lều trại đều có người nội vụ phủ chuẩn bị, ngươi chỉ cần mang y phục cùng đồ dùng ngươi quen dùng là được, tỉ như nói ly trà. Càng nhiều, bản cung cũng không rõ lắm, ngươi có thể thỉnh giáo Thái hậu nương nương một chút. Trần Mạn Nhu cười nói, nhãn tình Hiền Phi sáng lên, vội vàng gật đầu. Tiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương chỉ điểm, vậy tiếp liền cáo lui. Đi thôi, Trần Mạn Nhu khoát tay, nhìn Hiền Phi mang theo người ly khai, mới tìm Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử đến đây, để cho hai người bọn họ đem bồn cảnh san hô kia đưa đến Thái Cực Cung, nếu là trên đường gặp người, thuận tiện đem chuyện Hiền Phi muốn đi bãi săn nói ra. Vốn Thái Cực Cung cùng Vĩnh Thọ Cung là kề nhau, nhưng Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử thế nào cũng phải lấy bồn cảnh quá lớn, lấy lý do đường đi bên cạnh Vĩnh Thọ Cung rất hẹp, cứng rắn nâng bồn cảnh kia từ Ngự Hoa Viên vòng đến Thái Cực Cung. Không đợi Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử trở về, Kim Phi cũng tìm tới cửa tỏ vẻ mình muốn đi theo đi qua, sau khi Kim Phi tiến cung liền vẫn rất điệu thấp, mượn sức người phân vị thấp hơn nàng, làm người thập phần hiền lành, gặp ai cũng cười tủm tỉm. Trần Mạn Nhu vẫn cảm thấy Kim Phi càng thích ở lại trong cung, không nghĩ tới trái lại là người dẫn đầu trong tòng nhị phẩm muốn đi theo đi. Sau khi Kim Phi là Phó Phi đến, tuổi Phó Phi cũng không nhỏ, lý do cùng Đức Phi không sai biệt lắm. Chờ Kim Phi rời đi, Trần Mạn Nhu lại nhìn danh sách mình định ra, trong tứ phi đi hai người Hiền Phi cùng Đức Phi. Tiếp theo là tòng nhị phẩm Bát Phi, Phó Phi, Kim Phi cùng Thẩm Phi. Lại sau đó là Vương Chiêu Nghi, Lan Chiêu Nghi cùng Tống Chiêu Nghi, ba người này đều là lão nhân trong cung, bên người Lan Chiêu Nghi còn dưỡng một tư công chúa. Cung Phi mới có ba người, Cung Phi lâu năm, hơn nữa chính nàng, chín, vậy hẳn là đủ rồi. Về phần vị phân có vẻ thấp, tự nhiên là không tư cách đi theo, trừ phi là đặc biệt được Hoàng thượng sủng ái, sau đó làm cho Hoàng thượng tự mình đề danh. Bất quá trước mắt hậu cung không có người có tư cách này, trừ bỏ Trần Mạn Nhu, Hoàng thượng cũng không có tỏ vẻ ra đối với ai có ý tứ đặc biệt thích. Đem danh sách cho Từ An Thái hậu nhìn trước, Từ An Thái hậu nhăn mặt nhíu mày. Đức Phi đi theo, vậy chuyện trong tay nàng làm sao bây giờ? Tiếp để cho Hoa Phi tạm thời quản lý, nhưng Hoa Phi vừa tiến cung, chỉ sợ cũng không quá quen thuộc chuyện trong cung, cho nên tiếp để cho Hàn Uyển Nghi cùng Thôi Uyển Nghi giúp đỡ Hoa Phi một ít. Hàn Uyển Nghi có thể từ trong tay Hồ Chiêu Nghi chạy trốn, nhất là cho tới bây giờ đều sống rất tốt, có thể thấy được không phải người đơn giản. Mà Thôi Uyển Nghi, Trần Mạn Nhu cho tới bây giờ không có xem thường nàng. Lúc trước chuyện Phó Phi cùng Thôi Uyển Nghi cùng với Thường Mỹ Nhân nháo cũng không nhỏ, kết quả Thường Mỹ Nhân yên lặng đi xuống, Thôi Uyển Nghi lại ở trong cung, Phó Phi còn sống rất tốt, có tư có vị, người như vậy nếu là người đơn giản, vậy toàn bộ nữ nhân hậu cung đều là động vật đơn bào. Ba người đều có chú ý, Hoa Phi tuy rằng vì phân cao, không chịu nổi Thôi Uyển Nghi cùng Hàn Uyển Nghi liên thủ. Cứ như vậy ai cũng không chiếm được lợi ích, đương nhiên, khả năng ba người này liên thủ có vẻ thấp. Trừ Phi, Hoa Phi. Góc truyện audio.com, nguyện ý để Thôi Uyển Nghi cùng Hàn Uyển Nghi xem như tay súng hoặc là con rối. Vậy chuyện của Phó Phi đâu? Từ An Thái Hậu tiếp tục hỏi, Trần Mạn Nhu dừng một chút, có chút không vui lắm nói. Cái này thiếp tính giao cho Lý Phi, chính là tính tình Lý Phi có vẻ thẳng, chỉ sợ làm không tốt. Cho nên, Thiếp nghĩ, cũng tìm vài người giúp đỡ Lý Phi, Thiếp còn chưa nghĩ ra nhân thủ Thái hậu nương nương có cái gì đề nghị sao? Nếu một chút canh cũng không lưu cho Từ An, phỏng chừng trong lòng Từ An không thoải mái, lại sẽ nháo ra chuyện gì thiêu thân. Cho nên, Trần Mạn Nhu quyết định vẫn lưu lại cho Từ An một chút lợi ích. Dù sao, cũng không có chuyện gì trọng yếu. Người đã hỏi, ai ra nơi này cũng đang có mấy nhân thủ đề cử cho ngươi. Từ An Thái hậu hơi vừa lòng một ít gật gật đầu nói. Ai ra nhớ rõ Tống Chiêu Dung cùng Trịnh Chiêu Hoa thực không tệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Mạn Nhu hơi chần chờ một chút, các nàng cùng Lý Phi là cùng nhau tiến cung đi. Tuy rằng các nàng cùng nhau tiến cung, nhưng là ai ra thấy hai người các nàng có khả năng có thể sánh bằng Lý Phi, huống chi, lại có ai ra tọa chấn, có thể xảy ra chuyện gì? Từ An Thái hậu khoát tay nói, Trần Mạn Nhu vội vàng cười đáp. Là Thiếp thiếu suy nghĩ, một khi đã như vậy, vậy để cho các nàng trợ giúp Lý Phi đi. Ba người mới chống lại vài phi tử cũ, muốn bảo trụ quyền lực trong tay mình cũng chỉ có thể tìm núi dựa. Địa vị cao không sai biệt lắm đều có công quyền, vậy toàn bộ không thể tìm, duy nhất có thể tìm cũng chỉ có vị Từ An cung Thái hậu nương nương này. Trần Mạn Nhu thực vừa lòng, Từ An Thái hậu cũng thực vừa lòng. Lập tức phần danh sách này liền đưa tới trên ngự án của Hoàng thượng chỉ tùy ý liếc mắt nhìn một cái, liền gật đầu nói. Hoàng hậu an bài tốt lắm, cứ dựa theo ý tứ hoàng hậu mà làm, Lưu Thành, người đi tuyên chỉ, ngày kia xuất phát làm cho các nàng đều chuẩn bị tốt. Nếu ngày kia còn không chuẩn bị tốt, vậy không cần đi. Đúng rồi, thuận tiện đi xem Vĩnh Thọ Cung, đêm nay trẫm muốn đi Vĩnh Thọ Cung. Lưu Thành cung kính lên tiếng, xoay người phải đi tuyên chỉ. Nếu hắn nhớ không lầm tháng này, vừa qua khỏi ngày 23 đi, hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung lần thứ 15. Cái này chỉ là buổi tối còn chưa tính ban ngày, xem ra, hoàng hậu nương nương mới là người được sủng ái nhất hậu cung a. Mặc kệ vị đại tổng quản này suy nghĩ cái gì, dù sao thời gian hai ngày rất nhanh liền trôi qua. Cơ hồ là trong nháy mắt Trần Mạn Nhu các nàng liền ra khỏi hoàng cung, mấy chục xe ngựa hơn nữa kỵ binh cùng bộ binh cùng nhau chậm rãi đi hướng bãi săn. Cách chương.